Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304, cô Akira kế hoạch. Sau đó, nhìn thấy đối phương vẻ mặt, cô Akira không khỏi sinh ra một ý nghĩ. Người này sẽ không là đem chính mình xem là thần tượng đi. Chính mình liền như vậy đem lắp phi số 1 não tàn phen cho cướp đi. Có điều này cũng không tránh khỏi quá dễ dàng một điểm, một cái A Long liền chấn động phục rồi. Ở nguyên tác bên trong, Lắp Phi nhưng là liều lĩnh tính mạng nguy hiểm, bị lôi bổ một nhát, mới trở thành Bartolomeo thần tượng. Sau khi Bartolomeo không ngừng truy đuổi Lắp Phi bước chân, ra biển, cũng trở thành hải tặc, hơn nữa mức tiền thưởng cũng đạt đến mấy cái ước. Vượt xa qua hiện tại A Long, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng có thể lý giải A Long được xưng là Đông Hải thứ nhất hải tặc. Bartolomeo hiện tại có thể tiếp xúc được chỉ có Đông Hải, hơn nữa hiện tại Bartolomeo tuổi tác chỉ có 20, kiến thức so với nhìn thấy Lắp Phi là càng ít. Có điều cô Akira không thích não tàn phen. Dù cho là chính mình, ta chuẩn bị đi khách sạn. Ngươi có chuyện gì không? Nói câu nói này, chính là rất rõ ràng lệnh trục khách tiên sinh đã định ra rồi khách sạn sao? Nào có biết Bartolomeo nhưng như không có nghe hiểu như thế, vẫn không có, ta chỉ có cái. Không sai khách sạn, ta mang tiên sinh các ngươi đi thôi, không cần. Khi ta tới đã có xem trọng, như vậy a, Bartolomeo lộ ra một vệt thất vọng, cô Akira nở nụ cười. Nói, Lomeo, chuyện ngày hôm nay phi thường cảm tạ ngươi. Tiền thưởng sự tình ta đã quyết định. Ngươi có thể đi bận bịu ngươi chuyện của chính mình đi tới. Ta không có chuyện gì có thể bận bịu. Cô Akira hơi nhướng mày. Lệnh trục khách đạt đến mức độ này, Bartolomeo vẫn là không đi. Cô Akira đã có chút tức rồi. Có điều quan sát tỉ mỉ một chút, cô Akira xác định một vấn đề, đối phương tựa hồ không phải cố ý, mà là thông minh thấp. Tình huống này, cô Akira ngược lại có chút không tốt lắm làm, nếu như ác ý. Cô Akira trực tiếp một quyền đánh tới, quản ngươi có thể hay không được, là sinh vẫn là chết. Nhưng rõ ràng, Bartolomeo không phải cố ý, là đơn thuần xuẩn, nghe không hiểu lạm sát kẻ vô tội. Cô Akira không làm được, huống chi này vẫn là một cái chính mình não tàn phen. Cô Akira hiện tại chỉ có một cái cảm giác nháo tâm. Nojiko, chúng ta đi thôi. Đúng, Nojiko nhìn Lomeo một chút, cũng không quá yêu thích loại này xem ra lưu manh dáng vẻ người, rất dễ dàng nhường Nojiko liên tưởng đến những kia A Long băng hải tặc ngư nhân tùy tiện tìm nhà quán trọ. Cô Akira trực tiếp đi vào, có phòng xếp sao? Hai phòng loại kia, có, ta trước tiên định một tuần. Bao nhiêu tiền? Đối phương báo số lượng chữ, cô Akira làm mất đi khối vàng qua đi. Thế giới này tiền, cô Akira không có, A Long băng hải tặc căn cứ khẳng định có không ít. Thế nhưng cô Akira chẳng muốn đi lấy. Dù sao cô Akira ở thế giới này dừng lại thời gian chỉ có 30 ngày, muốn bắt A Long tiền thưởng. Một mặt là đem A Long ném cho hải quân, cô Akira cũng không muốn vẫn mang theo hắn. Thứ hai, Lộc Tao là cái điểm du lịch, cô Akira muốn nhiều ở mấy ngày, về thời gian vừa vặn. Lomeo, gặp lại. Cô Akira từ Lomeo khoát tay một cái, liền dẫn Nojiko lên lầu. Lomeo đứng ở cửa, muốn nói lại thôi. Nojiko đột nhiên nở nụ cười, Giang tiên sinh, ta phát hiện ngươi cũng có sợ đồ vật a. Này không gọi sợ, gọi không thích, ngươi rõ ràng hai người khác nhau sao? Cô Akira nói rằng, nghỉ ngơi trước đi, tối ngày hôm qua một đường trên căn bản không nghỉ ngơi qua. Runi chịu không được, Runi đúng lúc ngáp một cái, như thế nói chuyện ta cũng có chút mệt mỏi. Nojiko hướng đi một cái phòng, nói, cái kia Giang tiên sinh, ta trước tiên ngủ đi tới, đi thôi. Cô Akira từ long cốt không gian bên trong lấy ra quần áo. Trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đi vào phòng ngủ. Thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành. Có điều trái ác quỷ, cô Akira vẫn không có bắt được. Căn cứ cô Akira kinh nghiệm, phải chờ tới cô Akira trở lại Sokugeki no Soma thời điểm khen thưởng mới sẽ thực hiện đổi tiền mặt. Hiện tại cô Akira có một nghi vấn, chính là trái ác quỷ thứ này. Andy có thể hay không e ngại những thế giới khác nước biển? Rất nhiều người nói trái ác quỷ sợ nước biển là bởi vì hải lâu thạch, mà mặt khác thế giới không có hải lâu thạch không bằng. Trước tiên là một cái trái ác quỷ cho Rooney ăn, như vậy các loại sau khi trở về là có thể đem Rooney ném trong biển, xem Rooney có sợ hay không nước biển. Nếu như Rooney không sợ nước biển, như vậy cái kia khen thưởng trái ác quỷ ta là có thể ăn, thu được một cái năng lực đặc biệt. Mà đánh đổi vẻn vẹn chỉ là ở hải tặc thế giới không cách nào xuống biển. Ở những thế giới khác bình thường, bất luận thấy thế nào, đều là rất có lời sự tình. Cùng cô Akira thực lực bây giờ so với trái ác quỷ sức mạnh, kỳ thực không nổi bật, không cách nào để cho cô Akira thực lực tăng lên một đoạn dài. Nhưng lại như niệm năng lực như thế, hiện tại niệm năng lực đối với cô Akira thực lực đồng dạng không có to lớn ảnh hưởng. Có thể cô Akira vẫn là đang sử dụng niệm năng lực. Nói trắng ra, cô Akira hiện tại căn bản thực lực ở chỗ bản thân thể chất, đi chính là Saitama con đường, mà niệm năng lực còn có trái ác quỷ năng lực, cô Akira đều là đem cho rằng phụ trợ năng lực. Vậy thì như một cái đạt đến cấp độ truyền kỳ pháp sư cũng sẽ nắm giữ một ít tiểu phép thuật. Có điều lốc tao phụ cận thật giống không có cái gì trái ác quỷ. Đêm khuya, cô Akira mở mắt ra, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, thoáng nhận biết một hồi. Nojiko còn ở sâu ngủ ở trong, cô Akira không có quấy giày, mà là trực tiếp mở cửa sổ, nhảy xuống. Thời gian này điểm lốc tao rất yên tĩnh, phần lớn cửa hàng cũng đã đóng cửa, còn sót lại chính là khách sạn loại này. Cô Akira do dự một chút, hướng đi hành hình đài ở quảng trường nơi sâu xa nhất. Ban ngày thời điểm người ở đây rất nhiều, muốn nhìn cũng nhìn ra không rõ ràng lắm, hơn nữa rất ầm ĩ. Bây giờ nhìn tình huống liền tốt hơn rất nhiều, bốn phía rất yên tĩnh, đài xử phạt lẳng lặng đứng sững ở cái kia. Ngưng, cô Akira sử dụng ngưng, thấy rất rõ đài xử phạt mặt trên có niệm tồn tại, hơn nữa không kém đột nhiên. Lòng cốt chi nhận chấn động chuyển động, cô Akira chân mày cau lại, mang theo lòng cốt chi nhận đi tới đài xử phạt phía dưới. Lập tức, bỗng nhiên nhảy một cái, hai chân đạp ở đài xử phạt bên trên, buông lỏng tay. Lòng cốt chi nhận bay ra, sau một khắc, cô Akira liền nhìn thấy lòng cốt chi nhận chính đang hấp thu đài xử phạt lên niệm. Từng điểm, mãi đến tận toàn bộ hút vào, mà lòng cốt chi nhận trên thân đao lại nhiều một cái dây. Người nào? Cô Akira lắc người một cái, lập tức biến mất. Một bó ánh đèn chiếu lại đây, hải quân gãi gãi đầu, ta rõ ràng nhìn thấy có người a. Làm sao không gặp? Lẽ nào là ta hoa mắt? Mãi cho đến ngày thứ hai rạng sáng, Nojiko mới tỉnh lại, tốt thỏa mãn. Nojiko duỗi một hồi lười eo, đi tới căn phòng cách vách cửa, gõ cửa. Giang tiên sinh, người tỉnh tới sao? Tỉnh rồi, cô Akira mở cửa, nói, ta đã rửa mặt qua, người mau mau đi đi, đợi lát nữa chúng ta ra đi vòng vòng, thuận tiện ăn cái bữa sáng. Tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.